Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1026, Diêm Hồng Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1026, Diêm Hồng Liệt. Tần Vũ Đồng lần nữa cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người cái kia cổ đầm đặc sát ý, không ngờ rằng, hắn vậy mà thật sự chuẩn bị, đem Thương Long quân 10 đại thống lĩnh toàn bộ ám sát. Tần Vũ Đồng thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Hai ngày trước, Quách Lỗ cùng Hàn Ưng chết, chấn động toàn bộ Thánh Minh Thành. Mặc dù là đến bây giờ, Thương Long quân rất nhiều cao thủ, như trước tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của ngươi. Ta nhận vi, hiện tại, không phải ra tay thời cơ tốt nhất, ngươi có lẽ trước tại Phượng Vũ cung ẩn núp một thời gian ngắn, lại chờ cơ hội. Trương Nhượng Trần nhìn qua treo ở thiên khung minh nguyệt, lộ ra bưng chén trà lên, uống một hớp, nói. Hiện tại, Thương Long quân từng cái thống lĩnh, toàn bộ đều tại Thánh Minh Thành trong lùng bắt ta, mới là ta ra tay thời cơ tốt nhất. Nguyệt quang rơi vãi rơi xuống, đem cái này một tòa treo ở trên vách đá dựng đứng cung điện, chiếu rọi được như mộng như ảo, phủ thêm một tầng thần bí ánh sáng chói lọi. Cùng Vũ Tiên Tử ngồi đối diện nhau, không biết là bao nhiêu nam tử tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà, Trương Nhược Trần giờ phút này chú ý lực cũng không có tại Vũ Tiên Tử trên người, mà là nghĩ đến như thế nào giết chết Thương Long quân 10 đại thống lĩnh. Nếu để cho Tần Vũ Đồng những người theo đuổi kia biết được, nhất định sẽ mắng hắn không hiểu phong tình. Tần Vũ Đồng tự nhiên rất muốn diệt trừ Thương Long quân 10 đại thống lĩnh, vì liệt tổ liệt tông báo thù. Nhưng là, nàng cũng biết, dùng thế cục bây giờ, Thương Long quân tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng, muốn lại giết chết một vị thống lĩnh, so trước kia khó khăn gấp 10 lần. Trương Nhượng Trần ánh mắt thập phần lợi hại, lại nói. Đợi đến Thương Long quân thống lĩnh phản hồi Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, hoặc là trốn quân doanh, ta mới thật là đã mất đi giết chết cơ hội của bọn hắn. Tần Vũ Đồng nói. Việc này quá mức trọng đại, chúng ta nhất định phải có nghiêm mật bố trí, chọn lựa ra thời cơ tốt nhất, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, Bạch Huyền Sương từ bên ngoài đi ra, chắp tay nói ra. Bẩm báo sư tỷ, Thương Long quân thứ 6 danh thống soái Diêm Hồng Liệt, giá lâm Phượng Vũ Cung, cho ra 100 miếng thánh thạch, muốn gặp ngươi một mặt. Gặp không thấy, không thấy, Tần Vũ Đồng trực tiếp cự tuyệt. Mỗi ngày một Trịnh Thiên Kim muốn gặp Tần Vũ Đồng tuổi trẻ tu sĩ, không có 1000, cũng có 800, có thể nhìn thấy Tần Vũ Đồng một mặt người, nhưng lại giải rác không có mấy. Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, đứng dậy, nói. Vì sao không thấy? Đã hắn chủ động đưa tới cửa đến, nào có phóng hắn ly khai đạo lý? Tần Vũ Đồng lập tức lắc đầu, nói. Diêm Hồng Liệt tu vi cực kỳ cao thâm, đã đạt tới cửu giai bán thánh hậu kỳ, 10 đại thống lĩnh bên trong, hắn chiến lực bài danh thứ 4, vượt xa xếp hạng thứ 8 Hàn Ưng cùng xếp hạng thứ 10 Quách Lỗ. Ta cũng từng nghĩ tới, lợi dụng sắc đẹp dụ giết hắn, làm ra một ít bố trí, nhưng là, rồi lại bác bỏ cái này nhất kế hoa. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao? Tần Vũ Đồng nói, Diêm Hồng Liệt tu vi, thực sự quá cao thâm, thành công thánh cơ hội, căn bản không phải một cái hội trầm mê ở sắc đẹp người. Hắn nhiều lần đến đây Phượng Vũ Cung, cũng không nhất định là muốn truy cầu ta, rất có thể là vì, đã đối với ta sinh ra hoài nghi, muốn thăm dò thân phận của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạo muội ra tay, không chỉ có giết không được hắn, chỉ sợ còn có thể đem Phượng Vũ Cung bên trong thế lực bộc lộ ra đi. Đã như vậy, càng muốn giết hắn. Trương Nhược Trần nói, Tần Vũ Đồng gặp Trương Nhược Trần thái độ rất kiên quyết, mặc dù, nàng đi ngăn trở, chỉ sợ cũng ngăn không được. Vì vậy, nàng chỉ có thể tạm thời chế định ra một cái gai giết Diêm Hồng Liệt phương án, sau đó, lại đem Phượng Vũ Cung bên trong mặt khác hai vị cửu giai bán thánh cảnh giới cường giả, Yến Vấn Tề cùng Phó Thương, Thỉnh đi qua, cùng một chỗ thương lượng đối sách. Một canh giờ về sau, một cỗ đen kịt sắc quỷ đầu chiến xa, theo Phượng Vũ Cung trong chạy được đi ra ngoài, tiến vào rộng lớn đường đi. Quỷ đầu chiến xa là do hai đầu lục giai chiến thú kéo động, mặt khác còn có 36 tên tu vi cường đại thân vệ đi theo tại hai bên trái phải, chỉ có Thương Long quân thống lĩnh mới có lớn như thế phô trương. Cùng lúc đó, một cái khác chiếc hoa lệ xa giá, cũng theo Phượng Vũ Cung chạy đi ra, rất xa, đi theo quỷ đầu chiến xa đằng sau. Tần Vũ Đồng một mình ngồi ở xa giá ở bên trong, cả người đều là ở vào một loại độ cao cẩn thận trạng thái. Diêm Hồng Liệt tuyệt đối là thánh cảnh phía dưới tuyệt đỉnh cường giả, hơi không cẩn thận, mặc dù là nàng, tối nay cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn. Ta, Yến Sư Huynh, Phó Sư Huynh chỉ cần sử dụng ra hợp kích thủ đoạn, cùng Diêm Hồng Liệt, hay vẫn là có sức liều mạng. Nếu là, hơn nữa hắn, chưa hẳn không có cơ hội ám sát thành công. Tần Vũ Đồng là một cái tâm tư kín đáo nữ tử, cảm giác, cảm thấy đêm nay hành động có chút mạo hiểm, nhưng là, hiện tại đã là tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trương Nhược Trần trên người. Yến Vấn Tề cùng Phó Thương ẩn núp trong bóng tối, thu liễm khí tức trên thân, theo mặt khác hai cái phương hướng, chăm chú đuổi kịp quỷ đầu chiến xa. Quỷ đầu chiến xa càng xe thập phần trầm trọng, theo phiến đá thượng diện nghiền áp quá khứ, phát ra nổ vang nhấp nhô âm thanh. Diêm Hồng Liệt là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, bốn bề yên tĩnh ngồi tại chiến xa ở bên trong, ánh mắt có chút lạnh lùng, toàn thân đều bị màu đỏ như máu sát khí bao khỏa. Quỷ đầu trong chiến xa, hai vị 16-17 tuổi thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ lấy hắn. Trong đó một thiếu nữ, nói ra, vị kia Vũ Tiên Tử cũng quá cao ngạo, cũng dám đem thống lĩnh đại nhân cự tại ngoài cửa, không chính là một cái thanh. Lâu đê tiện kỹ, nữ, có gì đặc biệt hơn người? Đúng vậy, dùng thống lĩnh đại nhân thân phận, nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không chiếm được. Chủ động đi Phượng Vũ các cầu kiến nàng, đã là tương đương cho nàng mặt mũi. Khác một thiếu nữ nói ra, Diêm Hồng Liệt trong mắt, có chứa một vòng âm lãnh thần sắc, hai cái đồng tử biến thành thập phần quỷ dị màu đỏ như máu, dữ tợn cười một tiếng. Ai nói Vũ Tiên Tử không muốn gặp bổn thống lĩnh? Nàng không phải đã một mình tới gặp sao? Hai vị thiếu nữ lộ ra thần sắc kinh ngạc, thập phần khó hiểu, thống lĩnh đại nhân vì sao sẽ nói như vậy? Giờ phút này, kéo xe hai đầu lục giai chiến thú, cũng phát giác được nguy hiểm khí tức, bỗng nhiên ngừng lại. Diêm Hồng Liệt đi ra quỷ đầu chiến xa, chỉ thấy, 36 vị cận vệ toàn bộ đều bị một cỗ hàn khí đóng băng, hóa thành 36 tôn băng điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu của hắn phía trên, một tầng màn nước màn hào quang, đem phương viên mấy trăm trượng khu vực, hoàn toàn bao khỏa đi vào. Chung quanh là một mảnh hắc ám, an tĩnh dị thường. Diêm Hồng Liệt lộ ra thong dong chấn định, ngược lại lộ ra một đạo quỷ dị vui vẻ, hướng phía sau cái kia một cỗ hoa lệ xa giá nhìn thoáng qua, nói. Tiên tử một mình một người đuổi theo, chẳng lẽ là không nỡ bổn thống lĩnh? Tần Vũ Đồng ngồi ở xa giá ở bên trong, thanh âm thanh nhã du dương, nói. Ta chỉ là đến tiễn đưa Diêm thống lĩnh đoạn đường. Diêm Hồng Liệt lại hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy, hai đạo cao lớn bóng người, xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, ngăn cản đường đi của hắn. Cái kia hai đạo nhân ảnh, đúng là Yến Vấn Tề cùng Phó Thương. Diêm Hồng Liệt như trước mặt không đổi sắc, nở nụ cười một tiếng. Xem ra bổn thống lĩnh suy đoán được không có sai, đại danh đỉnh đỉnh Vũ Tiên Tử, quả nhiên là tiền triều dư nghiệt. Ai, thật sự là đáng tiếc, động thủ, Tần Vũ Đồng thập phần quyết đoán, lập tức hướng Yến Vấn Tề cùng Phó Thương hạ đạt mệnh lệnh. Bá, Yến Vấn Tề cùng Phó Thương đồng thời thi triển ra thân pháp, trong khoảnh khắc là đến Diêm Hồng Liệt trong vòng 10 trượng, riêng phần mình kết xuất một đạo ấn pháp, oanh đánh tới. Yến Vấn Tề cùng Phó Thương đánh ra ấn pháp, tên là Thập Phương Tiêu Tan Ấn, là một loại hợp kích công kích vũ kỹ. Nếu là, do 10 vị cửu giai bán thánh, đồng thời đánh ra Thập Phương Tiêu Tan Ấn, đủ để ngăn trở một thánh cảnh sinh linh nhất thời nửa khắc. Thánh cảnh phía dưới, có thể nói vô địch. Kết ấn tu sĩ càng nhiều, Thập Phương Tiêu Tan Ấn uy lực cũng lại càng là cường đại. Tần Vũ Đồng cũng kết xuất ấn pháp, phối hợp Yến Vấn Tề cùng Phó Thương hai người, theo ba cái phương vị, đồng thời đem Tiêu Tan Ấn đánh nữa đi ra ngoài. Diêm Hồng Liệt hai tay vừa nhấc, nóng bỏng bá đạo hỏa diễm, theo hai chân của hắn, một mực vọt tới đỉnh đầu, biến thành một mảnh hỏa vân. Minh hỏa kình, Diêm Hồng Liệt một cước hướng mặt đất dẫm dưới đi, một tiếng ầm vang, dùng bàn chân làm trung tâm, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, giống như một tầng 10 trượng cao sóng nước, hướng tứ phương dũng xuất ra ngoài. Minh hỏa kình uy lực cực kỳ đáng sợ, đem mặt đất phiến đá, hoàn toàn hòa tan thành nham tương. Hỏa diễm lực lượng, đánh nát Tần Vũ Đồng, Yến Vấn Tề, Phó Thương Thập Phương Tiêu Tan Ấn, đem ba người bọn họ, đánh cho bay ngược đi ra ngoài. Trong đó, tu vi thấp nhất Phó Thương, càng là nhổ ra một ngụm máu tươi, bị thụ so sánh trọng thương thế. Tần Vũ Đồng cùng Yến Vấn Tề cũng không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, chật vật rơi xuống mặt đất, sau đó, cấp tốc hướng về sau rút lui. Diêm Hồng Liệt tu vi, quá mức thâm hậu, xa xa vượt qua bọn hắn dự đoán, chỉ sợ rất nhanh muốn đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Như thế nhân vật lợi hại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Thập Phương Tiêu Tan Ấn. Diêm Hồng Liệt ánh mắt, nhìn quét hướng ba người bọn họ, cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng tu vi của các ngươi, chỉ có tam phương ấn ký, tự dám đến vây giết bổn thống lĩnh. Nếu là có ngũ phương ấn ký, có lẽ còn có thể thử một lần. Chỉ có điều, các ngươi đã không có cơ hội kia. Vừa dứt lời, Diêm Hồng Liệt thân hình, tiêu tán mà khai, biến thành từng sợi hỏa diễm. Tần Vũ Đồng cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, lập tức vận dụng thánh chỉ, thoát đi nơi đây. Đã muộn, ba cái hỏa diễm cự nhân, đồng thời tụ tập đi ra, phân đừng xuất hiện tại Tần Vũ Đồng, Yến Vấn Tề, Phó Thương trước người. Ba đạo hỏa diễm thủ ấn, đánh nữa đi ra ngoài. Yến Vấn Tề cùng Phó Thương trước hết nhất gặp công kích, hỏa diễm thủ ấn kích tại lồng ngực của bọn hắn, đưa bọn chúng toàn thân cốt cách đánh nát hơn phân nửa, gặp nghiêm trọng bị thương, ngã trên mặt đất. Tinh thần chi hải, Tần Vũ Đồng hai tay kết xuất ấn pháp, điều động toàn thân thánh khí, hội tụ hướng một đôi xinh đẹp đồng tử. Xôn xao, lưỡng đồng tuôn ra từng hột sáng người quang điểm, đem phương viên mấy trăm trượng không gian hoàn toàn bao trùm, giống như hóa thành một mảnh tinh không, muốn ngăn cản hỏa diễm cự nhân công kích. Nhưng mà, hỏa diễm cự nhân nhưng lại một cỗ năng lượng thể, vậy mà xuyên thấu ngàn vạn khỏa ngôi sao quang điểm, một trường đánh về phía Tần Vũ Đồng ngực. Phải biết rằng, Tần Vũ Đồng thân thể, cũng không có Yến Vấn Tề cùng Phó Thương cường đại như vậy, một khi bị trường ấn đánh trúng, cũng tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại Tần Vũ Đồng đã nhận mệnh, cho rằng sắp chết đi thời điểm. Một đạo sáng chói kiếm quang, theo phía sau nàng phương hướng đã bay đi ra ngoài, dùng một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế, xuyên thấu hỏa diễm cự nhân. Ngay sau đó, hỏa diễm cự nhân sau lưng phương hướng, truyền đến một đạo nặng nề tiếng kêu thảm thiết. Thật nhanh kiếm, Tần Vũ Đồng trên trán toát ra từng hột rậm rạp đổ mồ hôi, hai con ngươi hướng hỏa diễm cự nhân phía sau vị trí nhìn lại. Chỉ thấy, Diêm Hồng Liệt đứng tại nguyên lai vị trí, ngực xuất hiện một cái bàn khẩu lớn nhỏ huyết lỗ thủng, đem thân thể của hắn xuyên thấu. Ba, sau một khắc, Diêm Hồng Liệt trên người, xuất hiện hơn 10 đạo vết rạn, nổ mà khai, biến thành mấy chục khối huyết nhục, đã bay đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần dẫn theo kiếm, đưa lưng về phía Tần Vũ Đồng, nói. Tiếp chuyện kế tiếp, giao cho ngươi tới xử lý. Mặt khác, tiếp theo, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Thương Long quân cái khác thống lĩnh hành tung là được, ta một mình một người ra tay, sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tần Vũ Đồng chằm chằm vào Diêm Hồng Liệt tàn toái thi khối, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh, như thế dễ dàng, còn giết chết một vị thống lĩnh. Mặc dù Diêm Hồng Liệt sẽ chết tại Tần Vũ Đồng trước mặt, nàng như trước có chút khó có thể tin. Thật lâu về sau, nàng mới thu hồi vẻ mặt, ngược lại, lộ ra một đạo nhẹ nhàng vui vẻ, lầu bầu nói. Thật sự là một cái cuồng ngạo nam nhân, bất quá, thực sự có cuồng ngạo tiền vốn. Dùng sự cường đại của hắn thực lực kế tiếp một đoạn thời gian, nên đến phiên Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cùng Thương Long quân cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Cách chương.